203 dầu diếm. Minh Nguyệt bụng mặt, bất khả tư nghị nhìn thấy Minh Lão Phu Nhân, lớn như vậy, Minh Lão Phu Nhân còn cho tới bây giờ không đánh quá Minh Nguyệt mặt. Minh Nguyệt nàng khóc chạy ra, chỉ để lại bàn tay hơi hơi phát run Minh Lão Phu Nhân tại nơi thì thảo tự nói. Minh Nguyệt, bà ngoại đây là cho ngươi tốt, gả cho Vô Song thành chủ, là nhất kiện thực vinh quang chuyện tình. Về sau ngươi cũng không tất vi ánh sáng minh ra mà một mình phân đấu. Minh Nguyệt, bà ngoại đây là cho ngươi tốt. Sư phó, không tốt, ta nghe nói Minh Lão Phu Nhân muốn đem Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Nhất Phương. Bộ Kinh Vân vội vàng vội vội chạy tới Sở Nguyên phòng, đối với Sở Nguyên nói. Việc này Sở Nguyên đang ở Uy Phượng Vũ uống trúc, nghe thế câu, không khỏi tay run lên, thiếu chút nữa không đem thìa cấp ném. Việc này tình ngươi làm sao mà biết được là Độc Cô Minh nói cho ngươi? Sở Nguyên trong lòng có chút tức giận, chính mình ngàn dặn dò vạn dặn, kêu Độc Cô Minh không chỉ nói đi ra ngoài, lần này non nửa thiên công phu, Bộ Kinh Vân sẽ biết. Không phải à, việc này tình đã muốn truyền mở, hiện tại Vô Song bên trong thành, mỗi người đều đang nói luận việc này tình đâu. Bộ Kinh Vân nói, hắn chính là hôm nay đi một chuyến bên ngoài, cũng đã nghe được hứa rất nhiều nhiều bạn cũ. Sở Nguyên trong lòng thiếu chút nữa bạo thô, nhưng là hắn vẫn là rất nhanh bình tĩnh xuống dưới, hắn hỏi Bộ Kinh Vân. Việc này tình, ngươi phong sư đệ cũng biết. Bộ Kinh Vân ngoái đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới hồi đáp, hẳn là không biết, hắn mấy ngày nay đều ở tu luyện, còn chưa đi ra ngoài quá. Cái này tốt, Sở Nguyên trong lòng thật cao hứng, hắn ngay từ đầu còn sợ hại Niếp Phong đã biết việc này tình, lấy Niếp Phong tính cách rất có thể sẽ đi tìm Minh Nguyệt. Nói như vậy, sẽ đả thảo kinh xà, làm cho chính mình mặt sau mưu hoa khó có thể tiến hành. Như vậy, Bộ Kinh Vân, vi sư hiện tại muốn giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Nay nửa tháng nội, vô luận như thế nào ngươi đều phải quấn lấy phong sư đệ, không thể làm cho hắn đi ra ngoài, cũng không có thể cho hắn biết, Minh Nguyệt phải gả cấp Độc Cô Nhất Phương chuyện này. Sở Nguyên đối Bộ Kinh Vân nói, việc này tình phải muốn băng bó, ngàn vạn lần không thể làm cho Niếp Phong biết. Thế nhưng là sư phó, cứ như vậy, về sau phong sư đệ hội trách ngươi. Bộ Kinh Vân nói, lấy ngươi phong sư đệ tính tình, đã biết việc này tình sau hội thế nào? Sở Nguyên hỏi Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân suy nghĩ một chút, nói, phong sư đệ mới có thể sẽ đi tìm Minh Nguyệt. Ân, ngươi phong sư đệ không phải mới có thể, mà là khẳng định sẽ đi tìm Minh Nguyệt. Thế nhưng là hiện tại, phòng trường Minh ra thế nhưng là phòng giữ sông nghiêm, ngươi phong sư đệ như vậy vừa đi, thực có thể trở về đường tới. Sở Nguyên nói, Bộ Kinh Vân lúc này mới hiểu được, này đích thật là mới có thể. Tưởng tượng đến phong sư đệ nếu biết chuyện này sau, sở dẫn phát hậu quả. Bộ Kinh Vân lập tức liền vỗ bộ ngực cam đoan, sư phó, yên tâm, ta nhất định cuốn lấy phong sư đệ. Bộ Kinh Vân nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, thật cẩn thận hỏi, sư phó, ta hỏi ngươi chuyện không cần phải nói, ta nói cho ngươi, ta đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem thế nào mới có thể phá hư chuyện này. Ngươi yên tâm tốt lắm, muốn thưởng vi sư đồ đệ thân, kia cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Sở Nguyên vẻ mặt ta đã sớm nhìn thấu bộ dáng của ngươi, thẳng liền nói cho hắn chính mình là khẳng định sẽ có sở động tác, chính là hiện tại tốt ngắm lại, dù sao địch nhân thế lực quá lớn. Ta chỉ biết sư phó ngươi phải làm như vậy, đồ nhi cái này cáo tử. Bộ Kinh Vân vẻ mặt vui vẻ tiêu sái. Thoạt nhìn bởi vì này dạng chuyện tình, Bộ Kinh Vân bắt đầu đối Sở Nguyên này sư phó là càng ngày càng nhận thức đồng. Sở Nguyên biết chính mình trước mắt thực lực cùng Độc Cô Nhất Phương so với, vẫn là hơi có không bằng. Hơn nữa cho dù là chính mình so với Độc Cô Nhất Phương muốn lợi hại một chút, kia cũng không thể cho sự. Lần này thế nhưng là bọn hắn này vài người cùng Vô Song thành một cái thành đối kháng, không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí. Bên kia, từ chiếm được Sở Nguyên nhiệm vụ sau, Bộ Kinh Vân mà bắt đầu mỗi ngày cuốn lấy Niếp Phong. Phong sư đệ đến, ta hôm nay lại lĩnh ngộ một ít chiêu thức, chúng ta đến luận bàn luận bàn. Vân sư huynh, ngươi gần nhất mấy ngày nay rất không đối đầu à, có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma? Niếp Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn thấy hắn. Cũng khó trách Niếp Phong hội như vậy, từ 3 ngày tiền, Bộ Kinh Vân mà bắt đầu tìm được Niếp Phong, nói hắn tân lĩnh ngộ chút chiêu thức, làm cho hắn đến xác minh, kết quả khẳng định là bị Niếp Phong đau đánh một chút, những kia cái gọi là lĩnh ngộ đi ra chiêu thức, chính là chó má. Bất quá này cũng thực bình thường, võ học thôi, sẽ nhiều hơn xác minh, nhiều hơn cải tiến. Ai cũng không có khả năng lập tức liền sáng tạo ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp tuyệt học đi ra. Nhưng là, bộ kinh vân mỗi ngày đều có thể sáng tạo ra chiêu thức, hơn nữa đều là cẩu đi một loại chiêu thức, cái này không bình thường. Bộ kinh vân trong lòng cũng rất không thích, chính mình thuần túy chính là tìm đến ngược, hơn nữa bởi vì là xác minh chiêu thức, chính mình cũng chỉ có thể sử dụng những kia chính hắn đều nhìn không được chiêu thức đến đánh nhau, kết quả chính là mỗi ngày bị Niếp Phong hành hung. Tối mấu chốt chính là bộ kinh vân chính hắn còn không năng biểu hiện ra một tia bất mãn, nhưng lại muốn mỗi ngày lộ ra một bộ thực hưng phấn bộ dáng tìm đến Niếp Phong, làm cho hắn biết chính mình lại sáng tạo ra tuyệt học. Cho nên hôm nay bộ kinh vân lại bị ngược. Vân sư huynh, ngươi như vậy bế môn tạo xa sao được, nếu không chúng ta trên đường phố đi một chút, có lẽ có thể đột nhiên ngộ đạo. Niếp Phong đề nghị đạo. Nghe xong những lời này, bộ kinh vân tựa như bị thải cái đuôi một loại, lập tức liền nhảy dựng lên. Phong sư đệ, thượng cái gì phô à, chúng ta tái tu luyện, chỉ cần kiên trì đi xuống, ta sẽ sáng tạo ra tốt chiêu thức. Phong sư đệ ngươi không cần lưu tình, chúng ta lại đến vân sư huynh, ánh mắt của ngươi đều bị ta đánh sưng lên, còn muốn lại đến sao? Niếp Phong có chút chần chờ. Không có việc gì, một chút cũng không đau a, thật sự, ta không lừa ngươi phong sư đệ. Bộ kinh vân nghiến răng nghiến lợi nói. 10 ngày sau, bộ kinh vân đã muốn chỉ có thể nằm ở trên giường. Hắn hiện tại toàn thân đau nhức, nhưng là bộ kinh vân vẫn là thực tự hào nhìn thấy Sở Nguyên. Sư phó, ta là không phải rất lợi hại, ta tha phong sư đệ thiệt nhiều thiên. Sở Nguyên vẻ mặt không nói gì nhìn thấy hắn, này bộ kinh vân tốt ngay thẳng, sẽ không năng đổi cái phương thức bám trụ Niếp Phong sao. Làm cái gì tự nghĩ ra võ học, sau đó bị hành hung tốt nhược trí phương pháp, Sở Nguyên quả thực giống chết tâm đều có. Bất quá cũng may, quả thật là bám trụ Niếp Phong, làm cho hắn đối với Minh Nguyệt gả cho cấp độc cô nhất phương chuyện này không chút nào chi giác. Phải biết rằng, bên ngoài đã muốn truyền mở, hiện tại là cái mọi người ở thảo luận độc cô nhất phương cùng Minh Nguyệt chuyện tình, nhưng lại khen ngợi hai người phi thường xứng đôi. Đương nhiên, tư giới cũng là có rất nhiều người ở mắng to độc cô nhất phương không biết xấu hổ. Cũng có rất nhiều người vì Minh Nguyệt cảm thấy đáng tiếc. Như vậy một cái như hoa như ngọc nữ hài sẽ gả cho có thể đương nàng phụ thân độc cô nhất phương. Bất quá những lời này cũng chỉ có thể ở ngầm phun tào, căn bản không dám ở nhiều người địa phương nói lung tung nói, bởi vì nói lung tung nói không phải bị quan vào ngục giam, chính là đã muốn bị trảm thủ thị chúng. Độc cô nhất phương đối với lần này việc hôn nhân có thể nói là thế ở phải làm.